Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2454, chương 2454, Phụ Trọng tiến lên. Tổng đốc xử lý, Cố Thái An nằm tại trên giường bệnh, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, Cốc Tranh đồng lứa nhỏ tuổi người. Hắn đã không có năng lực lo liệu như thế lớn cái đồng minh hội. Cũng không có cái kia tư lịch cùng uy vọng. Để nhiều như vậy quan tướng cúi đầu nghe lệnh. Vì lẽ đó hắn lẫn vào đến chuyện này trong. Bản thân liền đại biểu một loại gia tộc lập trường chính trị. Lão Cốc nếu như không có xuống nước. Cái kia Tiểu Cốc khẳng định không dám mình xuống nước. Những chuyện này tưởng tượng liền thông. Sự tình tra tới tra lui. Cuối cùng thật đúng là tra được người trong nhà trên đầu. Còn có một cái điểm mấu chốt. Lão Cốc mặc dù là Cố hệ thân gia, nhưng hắn lại là chủ quản chính vụ một cái. Trong tay cũng không có nắm tay quá nhiều binh quyền. Mà cuối cùng quyền lực chi tranh. Quân sự nhân tố lại là quan trọng nhất. Lão Cốc không có khả năng không rõ ràng điểm này a. Vậy hắn đến tột cùng có cái gì lực lượng? Đến tổ kiến đồng minh hội đâu? Cố Tổng đốc nghĩ tới đây, đột nhiên cảm giác bộ ngực mình kìm nén đến hoảng, bởi vì hắn đã đoán được rất nhiều thứ, đồng thời trong lòng đã có không tốt phỏng đoán. Trên ghế salon, Cố Ngôn cúi đầu, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, cha, ta làm sao bây giờ a? Trong lời này đã bao hàm quá nhiều ý tứ, có gia đình phương diện, có thân tình phương diện, cũng có chính trị phương diện. Cố Thái An nghe được câu này cha hỏi, nhìn lên trần nhà hai mắt, lại xuất hiện ngắn ngủi bất đắc dĩ cùng mê mang. Đúng vậy a, làm sao bây giờ đâu? Tiếp tục hướng xuống cha, tiếp tục giết, nhà kia không có, không giết, thủ vững cả đời nguyện cảnh, và dòng dã một thế hệ cố gắng, liền muốn thất vọng buông xuôi sao? Cố Thái An dùng mình tràn đầy nếp uốn bàn tay, sờ lên ngực. Dừng lại sau một lúc lâu nói ra, việc này ngươi không cần lo, chờ ta mệnh lệnh, tùy thời chuẩn bị trở về bộ đội, chuyện còn lại, ta đến xử lý, cha, ta không đi, ngươi không đi, ta nên làm cái gì? Cố Thái An đồng dạng âm thanh run rẩy nói ra, ngoặc kép, nếu như Cốc Tĩnh không biết rõ tình hình, ngươi mang nàng cùng đi, nếu như hiểu rõ tình hình chính ngươi đi. Còn lại ta đến xử lý. Cha, không phải như thế sao? Cố Ngôn ngẩng đầu hỏi. Liên hiệp hội mới vừa vặn tổ chức. Nội dung đề án còn tại thương thảo giai đoạn. Liền có nhiều người như vậy. Nhiều như vậy quân phiệt cùng phe phái thế lực nhảy ra. Trở ngại một thể chế phổ biến. Điều này nói rõ. Cá nhân quyền lợi áp đảo chính phủ làm việc ý tưởng. Đã là bị phần lớn người tán thành sự thật. Cố Thái An than thở một tiếng nói ra, tiếp tục như vậy, một khi ta chết đi, quyền lợi bị các hệ chia cắt, tam đại khu chắc chắn khói lửa khắp nơi trên đất, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cố Ngôn trầm mặc, ngoặc kép, nhi tử a, mỗi cái thời đại đều có mỗi cái thời đại bất đắc dĩ. Cố Thái An thấp giọng nói ra, ta là tổng đốc, nhưng rất nhiều chuyện, ta cũng không có cách nào. Chấm ngoặc kép. Ta hiểu ngài ý tứ. Cố Ngôn chậm rãi gật đầu. Đi thôi. Ta nghĩ một người ở một hồi. Cố Thái An khoát tay áo. Cố Ngôn đứng dậy. Kinh ngạc nhìn phụ thân thật lâu. Mới rời khỏi gian phòng. Nhi tử đi. Cố Thái An nằm ở trên giường trầm mặc 2-3 phút sau. Mới đột nhiên ngồi dậy. Sắc mặt trương hồng ho khan. Tổng đốc. Phó quan lập tức chạy tới. Phốc. Cố Thái An tiếp tục ho khan mười mấy giây sau, đột nhiên ọe ra một miệng lớn máu tươi, phun tại trên mặt đất. Bác sĩ, phó quan dọa sợ, quay người liền hướng về phía bên cạnh phòng nghỉ điên cuồng gào thét. Cố Thái An vịn đầu giường treo truyền nước lan can, dùng cánh tay cọ sát khóe miệng nói ra, đưa điện thoại cho ta lấy tới, nhanh lên, 5 phút về sau. Cố Thái An không để ý bác sĩ khuyên can, cầm điện thoại, thấp giọng nói ra, ngoặc kép, bí mật điều một cái trung tâm doanh, chấm ngoặc kép, cùng ngày rạng sáng 4 giờ nhiều chuông, ba đài vận chuyển xe đến Yến Bắc phía tây nhập quan khẩu. Yến Bắc Cục An ninh lệnh bộ binh sĩ. Dựa theo lệ cũ đối ô tô tiến hành kiểm tra. Các ngươi là cái nào công ty? Một tên trung đội trưởng một mặt nhìn xem giấy chứng nhận. Một mặt hướng về phía áp xe đội trưởng quát hỏi. Chúng ta là Phúc Lương Tập đoàn công ty con đội xe. Là các ngươi khu 8 chính phủ trọng điểm giúp đỡ đơn vị. Nhóm này lương là cho đại trong kho tặng. Lái xe cười trở lại. A, là Phúc Lương Tập đoàn A, trung đội trưởng xem hết giấy chứng nhận. Tiện tay chỉ vào đệ nhị đài xe nói ra. Đem xe cửa phòng mở ra. Chúng ta kiểm tra một chút. Được, áp xe đội trưởng lập tức khoát tay hô. Đến, đem xe toa mở ra. Nói xong, hai tên theo thợ tiện người cầm điều khiển từ xa xuống xe. Dâng lên xe điện cửa phòng. Bốn tên binh sĩ bưng súng tiến vào toa xe. Liên tục dọn đi rồi số cái túi đại mễ. Đối nó tiến hành rút ra kiểm tra. Dưới xe phương, áp xe đội trưởng theo phòng điều khiển móc ra một điếu thuốc lá. Vụng trộm kín đáo đưa cho trung đội trưởng. Thấp giọng nói ra, nhóm này hóa muốn được gấp. Chúng ta đã trên đường chậm trễ thời gian. Mà lại trong xe hóa mã quá gấp. Chuyển xuống đến cũng tốn sức. Đúng vậy a, các ngươi làm sao đem hóa mã đến như thế gấp? Trung đội trưởng thuận mồm trả lời một câu. Không có cách, dạng này có thể nhiều kéo một điểm nha. Muốn ta nhìn a, ta cũng đừng để làm lính huynh đệ dày vò. Đại khái kiểm tra một chút được. Chúng ta thời gian đang gấp. Áp xe đội trưởng vừa cười vừa nói. Trung đội trưởng không trả lời thẳng, mà là ngẩng đầu tiếp tục hô. Rút ra kiểm tra một cái vị trí trung tâm. Không có chuyện liền để bọn hắn đi. Binh sĩ nghe tiếng bò lên trên lưng cái túi chồng chất. Dùng thép khoan lung tung tại cái túi thượng chọc lấy mấy cái. Thấy không có gì dị thường về sau. Liền quay đầu hô một tiếng. Hết thảy bình thường. Được, xuống đây đi. Trung đội trưởng hô. Ước chừng 10 phút sau. Công nhân đem bao gạo một lần nữa trả về chỗ cũ. Đóng lại toa xe, lập tức ba đài xe trực tiếp tiến vào bên trong thị khu. Mà trung đội trưởng thì là đem một điếu thuốc lá mở ra. Từ bên trong lấy ra 2 vạn khối tiền mặt, cho những binh lính khác chia hết 1 vạn 5. Mình lưu lại 5 ngàn, trừ Chu thị tập đoàn xe. Mặt khác không cần tra được quá nhỏ. Cái này 16, 7 mét treo, thật tra được đến, 3 giờ đều tra không hết. Trung đội trưởng hướng mọi người phân phó một câu. Minh bạch, các binh sĩ gật đầu. Cùng lúc đó, Tân Môn Cảng, Phó Trấn ở tại một chỗ ăn ngủ trong tiệm. Hướng về phía Lão Chiêm cùng Tiểu Lục nói ra. Chúng ta lần này chấp hành nhiệm vụ. Bố cục có thể nói là phi thường lớn. Kỳ Tông chỉ chủ yếu là vì cứu quốc cứu dân. Chấm ngoặc kép, người đạp mã có thể hay không đừng lại thăng hoa a. Tiểu Lục trừng mắt hạt châu mắng. Nói thẳng trọng điểm không tốt sao? Phó Trấn nghe xong lời này cũng gấp. Ta nói cái mấy cái trọng điểm a? Đây là ta đang thăng hoa sao? Là phía trên đến bây giờ đều không có nói cho ta. Cụ thể nhiệm vụ là cái gì? Liền để chúng ta tin a. Các ngươi mỗi ngày hỏi. Chỉnh ta cũng rất xấu hổ a. Lão Chiêm nghe xong lời này. Biểu hiện trên mặt cực kỳ khinh thường diễu cợt nói. Mỗi ngày cùng chúng ta cưa bom số 1. Nói mình tại xuyên phủ lẫn vào tốt bao nhiêu. Cuối cùng bí mật ban điều tra. Hết thảy không có 2 người không nói. Ngay cả nhiệm vụ hạch tâm thượng tầng đều không nói cho ngươi. Nói trắng ra là, ngươi cũng chính là cái nhân viên ngoài biên chế. Lão tử cũng là mắt chó đuôi mù. Vậy mà lựa chọn theo ngươi lan lộn. Lão Chiêm. Người quá phận ngang, người sao có thể như thế theo phó trưởng phòng nói chuyện đâu. Hắn sao có thể xem như nhân viên ngoài biên chế đâu. Hắn nhiều nhất chính là cái tự phong bí mật trưởng phòng. Là cái lưu manh mà thôi, được không? Tiểu Lục cường điệu một câu. Ta có phải là nhân viên ngoài biên chế cùng lưu manh? Đều không ảnh hưởng ta cho ngươi hai làm khó dễ. Phó Trấn liếc mắt nói. 3 người ngay tại đấu võ mồm trong lúc đó. Phó Trấn điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn vội vàng ấn nút trả lời. Uy, rời đi Tân Môn Cảng. Đi Nhị Hổ núi phụ cận bọn người tiếp các ngươi. Toàn viên đều đi. Ta theo xuyên phủ lại điều 50 người cho ngươi dùng. Mạnh Tỳ thanh âm vang lên. Đến lúc đó về sau, đem cá nhân thông tin thiết bị tất cả đều thu đi lên. Từ ngươi tiến hành quản khống. Tốt, ta đã biết. Phó Trấn trả lời một câu về sau, lập tức hướng về phía Lão Chiêm cùng Tiểu Lục nói ra. Đến sống, chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.